Tí Thiên Đao, chương 755, chứng cứ, gocchuyenaudio.com. Nếu hai nữ nhân này ngay lúc đó trở về gia tộc vậy thì sự việc còn dễ xử lý, trấn áp hay uy hiếp đều được, hay dùng tình cảm cũng thế. Dù sao thì Tần gia và Đổng gia đều có lòng tin có thể ngăn chặn được hai nữ nhân báo thù. Nhưng hai nữ nhân vì lo lắng điều này, lo rằng sau khi trở về gia tộc sẽ bị hãm hại nên sống chết đều không chịu trở về. Cứ như vậy, hai nữ nhân đó trở thành đại sát khí thực sự mà bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Một khi bùng phát rồi, Lạc gia đương nhiên sẽ không có tiếng tốt lành gì, nhưng Tần gia và Đổng gia cũng chẳng tốt vào đâu. Một gia tộc không thèm quan tâm tới sống chết của con cháu, lại còn có tiếng ác đổi lấy lợi ích. Vậy quả là thỏa đáng. Cho nên lúc đó họ chỉ có thể cùng Lạc gia ngầm thỏa thuận, vụ oanh co Sở Mặc và Giới Linh. Bởi vì trong ngũ hành chi địa cảnh giới áp chế, cho dù ngươi có khả năng lớn tới đâu, nhưng đều bị áp chế về cảnh giới tiên thiên. Loại áp chế này không chỉ là cảnh giới chịu áp chế, đến thế chất và các phương diện khác cũng đều bị áp chế. Như vậy thì những thiếu niên thiên tài có huyết mạch màu tím trong nhân giới, chưa chắc đã không bắt cóc được hai công chúa của đại tộc trên thiên giới. Cho nên lúc đó rất nhiều người đều tin vào lời giải thích này. Trong mắt những trưởng lão của Tần gia và Đổng gia, sau vài ngày lặng lẽ, việc này cũng dần lắng xuống. Nhưng điều không thể ngờ tới lại là Giới Linh của Huyễn Thần giới không biết phát điên vì cái gì, lại đột nhiên đem việc này truyền khắp ra ngoài. Hơn nữa trước đó lại không có dấu hiệu gì. Rất nhiều người cho rằng Giới Linh sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Trò đùa này quả là đã hơi quá đà rồi. Một bên là Tần gia, Đổng gia và Lạc gia, đợt trước cùng nhau đưa ra lời thanh minh. Chĩa mũi nhọn về hướng Giới Linh và thiếu niên nhân giới tên Sở Mặc. Một bên lại là phản kháng bất ngờ của Giới Linh. Rốt cuộc nên tin ai? Trước lúc này, nhiều người vẫn còn tin vào Tần gia, Đổng gia và Lạc gia. Nếu chỉ có Lạc gia, có thể mọi người vẫn hơi hoài nghi, nhưng Tần gia và Đổng gia là hai khổ chủ đều nói vậy, người khác đương nhiên không thể không tin. Nhưng xem ra hôm nay, trong việc này còn ẩn chứa quá nhiều nội tình mà bọn họ không hiểu được. Sở cung nơi này, một đám người bỗng chốc phân thành hai phe. Tu sĩ của Tần gia và Đổng gia đứng chung với nhau, những người của Lạc gia cũng mau chóng hình thành phe cánh. Hai bên bắt đầu đề phòng lẫn nhau, những người này đều là người làm việc phía dưới của gia tộc không biết được chân tướng sự việc. Hôm nay nghe thấy Giới Linh nói những điều này, lập tức trong lòng trỗi dậy nghi ngờ. Lúc này, khắp Huyễn Thần giới dường như đều náo loạn cả lên. Có người còn vô cùng lo lắng muốn rời khỏi Huyễn Thần giới, chuẩn bị bẩm báo việc này lên gia tộc. Có người bắt đầu lấy bản tin ra, mau chóng truyền tải lên những lời mà Giới Linh vừa nói. Nhất là những tu sĩ của các gia tộc liên quan tới việc này, họ lại càng căng thẳng. Trong Huyễn Thần giới, những vị trưởng bối cấp cao có tư cách của Tần gia, Đổng gia và cả Lạc gia, ban đầu khi họ biết được việc này từ đầu chí cuối, sắc mặt đều trở nên khó coi. Lâu này, cả Huyễn Thần giới đều như phát điên lên. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng điên cuồng. Thì vẫn còn ở phía sau kia. Cùng một thời điểm, ngày trên Huyễn Thần giới, đất nhân, người, trong hư không của tam tầng đều xuất hiện một. gocchuyenaudio.com, bức hình cực lớn, khắp Huyễn Thần giới, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, đều có thể nhìn thấy bức hình to lớn ấy. Đó là một bức thần thông ngược dòng thời gian, ta vốn không định làm ra việc đoạn tuyệt như vậy, nhưng đáng tiếc vài người lại có ý đồ đem tội danh vô oan lên đầu ta, quả là không thể lý giải nổi, các người tự xem sẽ hiểu rõ. Bức hình chỉ có một đoạn, nhưng đoạn này cũng đủ để nói rõ tất cả vấn đề rồi. Trong bức hình, Lạc Ninh cười lạnh nhạt tế xuất ra 3, 4 bảo vật bỗng chốc đánh ra mấy đường công kích tất cả đều hướng về phía Đổng Ngữ. Ngươi dừng tay, Tần Thư giận dữ hét lên, nhưng không cách nào ngăn được, gần như trong phút chốc Đổng Ngữ đã bị mấy đòn công kích mạnh mẽ đánh thẳng vào người, miệng hộc máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Lạc Ninh cười lạnh lùng, Huyễn Thần giới không chết được người sao? Nếu thực sự muốn giết nàng, có vô số thủ đoạn. Đổng Ngữ, đừng trách ta, nếu trách, thì trách chính nàng. Tận mắt thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người ở Huyễn Thần giới, thiên địa nhân ba tầng đều lặng thinh. Cả Huyễn Thần giới trở nên tĩnh mịch như chưa từng có. Mảng trời đất lặng thinh như chết, vô oan giá hỏa, thiếu niên nhân giới không biết sống chết lại dám bắt cóc công chúa đại tộc trong thiên giới. Tần gia, Đổng gia, Lạc gia, khà khà, chứng cứ đây rồi, Đổng Ngữ trong bức hình lúc này hơi thở mong manh, máu tươi không ngừng tuôn trào khắp người. Tần Thi như phát điên xông tới bên Đổng Ngữ gào khóc. Tiểu Ngữ muội không sao chứ, Đổng Ngữ chỉ rơi lệ, không nói ra lời, hơi thở dần trở nên hổn hển. Lạc Ninh ở đó nhìn bóng dáng Tần Thi, đôi mắt thoáng vẻ mâu thuẫn. Đáng tiếc qua tiếp đó, con ngươi của Lạc Ninh lóe lên ánh nhìn cay độc. Ai bảo ngươi nhìn thấy cảnh tượng đó chứ? Lạc Ninh một lần nữa lập tức ra tay. Mấy món pháp khí vô cùng hùng mạnh bộc phát ra sát khí hung tàn, lao thẳng tới phía Tần Thi. Tần Thi không chút phòng bị lập tức bị giết chết. Sau đó Lạc Ninh lấy ra nước tán hồn, nhỏ vào bức hình hai thiếu nữ. Tất cả những tu sĩ thân trong huyễn thần giới nhìn thấy cảnh này đều sững sờ há hốc mồm, quả là không dám tin vào mắt mình. Mặc dù bức hình chỉ có một đoạn, không có khởi nguồn của sự việc nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là Lạc Ninh của Lạc gia quả là lòng lang dạ sói tới cực hạn. Hắn không chỉ giết chết hai vị công chúa tuyệt sắc khuynh thành của đại tộc trong thiên giới, mà còn hoàn toàn tiêu diệt họ. Hễ là người có chút kiến thức chỉ cần vừa thấy nước tán hồn, làm sao lại không biết Lạc Ninh đang làm gì. Rất nhiều người thậm chí không kìm lòng nổi mà xì xào bàn tán. Nhất là những tu sĩ đến từ linh giới và tiên giới, họ càng cảm thấy kinh sợ. Mặc dù bọn họ đều biết rằng trong huyễn thần giới có cách để triệt để giết hại một người, nhưng tận mắt trông thấy cảnh này thì đại đa số vẫn là lần đầu tiên. Thật quá tàn ác, quả là đồ súc sinh, không bằng loài cầm thú. Cách chương.